Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1121, Đế đô Phong Vân 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nàng không muốn xuất hiện, mà là đáng thương Tiểu Cảnh Hoành, dường như bị người giám thị nàng sáng sớm liền phát hiện tại cửa sổ bên ngoài, khép còn có một đạo khe hở, lén lén lút lút có một cái cung nữ nhìn chằm chằm bên trong thâm cung đại viện, rắc rối phức tạp từng cái phe phái lẫn nhau giám thị, thầm bày bố nhãn tuyến, cũng là rất bình thường tình huống. Chỉ là có chút biết rõ, có chút không biết. Khúc Đàn Nhi không rõ ràng, Tiểu Cảnh Hoành biết rõ, không biết. Nhưng nhìn một cái hắn phát đáp liền giống như là không biết. Ai, nàng giúp hắn một cái đi. Khúc Đàn Nhi khoát tay, một đạo linh khí đánh về phía góc cửa sổ, vốn là hờ khép cửa sổ lập tức mở ra. À, bên ngoài cung nữ la thất thanh, âm thanh tuy nhỏ, vẫn là để Cảnh Hoành nghe được hắn biến sắc. Lăn đi ra, Cảnh Hoành tiểu chính thái làm việc nhanh chóng, quả đoán, xử lý đến cũng để cho Khúc Đàn Nhi líu lưỡi. Chỉ gặp một cái nơm nớp lo sợ cung nữ quỳ trên mặt đất liên miên cầu xin tha thứ. Điện hạ tha mạng, nô tì là không cẩn thận té ngã, người thật đúng là biết chọn địa phương ngã. Cảnh Hoành quát, lén lén lút lút có gì ý đồ. Điện hạ, nô tì thật là không cẩn thận, chỉ là muốn hỏi một chút ngài có gì cần, một không cẩn thận đá phải đồ vật ngã. Cung nữ không chịu thừa nhận, chết cũng không thể thừa nhận những cái kia nhìn trộm sự tình. Nếu không, cái kia sẽ càng chóng chết, cũng càng thảm. Cảnh Hoành khuôn mặt nhỏ biến ảo, giống loại chuyện này hắn đã sớm rõ ràng. Thế là cũng không tiếp tục hỏi, liền trực tiếp bị người đánh 20 bản, lại nhốt vào hắc phòng 3 ngày. Ưng thuận lời hứa, người không chết liền để cho nàng lại trở lại cảnh nguyên điện. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, không phải kinh ngạc Tiểu Cảnh Hoành đánh người, mà là cái kia sau cùng quyết định. Trong phòng ngủ, chỉ có hai người, Cảnh Hoành tiểu chính thái tự mình pha một bát trà cho Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi nhận lấy, nhàn nhạt mà uống một ngụm, có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi vậy mà để cho nàng lại trở về. Vì cái gì, nàng rất ngoài ý muốn Tiểu Gia Hòa sẽ quyết định như vậy. Giáo huấn qua, nàng liền sẽ nhớ kỹ ai mới là cảnh nguyên điện chủ nhân. Lại nói, giết nàng, còn sẽ có cung nữ khác đến thay thế vị trí. Như thế ta lại phải một lần nữa suy nghĩ là ai phái qua đây, là ai người thật phiền toái. Cảnh Hoành nghiêm trang nói ra, ta sớm biết rõ nàng là mẫu hậu sắp xếp người, thâm cung hài tử quả nhiên không dễ dàng. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng thở dài, Cảnh Hoành tiểu chính thái mắt to hiện lên một tia hoang mang, hỏi. Tì tì, ngài có thể nói cho ta biết ngài sao lại muốn hỏi huyền giới chi môn sao? Ngươi, có thể nói sao, rất trọng yếu, Tiểu Gia Hòa lời này phi thường nghiêm túc. Thấy thế, Khúc Đàn Nhi đáy lòng âm thầm cảnh giác. Một lát sau, nàng đạm bạc mà nói ra, Hoành Nhi ta không muốn cùng các ngươi hoàng tộc là địch. Có thể là, ngài một người nói không muốn mà thôi. Nhưng trước mắt ngài chẳng những tự tiện tiến cung, còn sờ hoàng tộc cấm kỵ. Cái này tựa như có một cái tặc nhân không có đi qua chủ nhân đồng ý liền lẻn vào người khác trong nhà trộm cướp. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn giả vờ một mắt nhắm một mắt mở a? Chẳng lẽ tì tì có người không được tiến vào đồng ý tiến vào các ngài cũng nói không có ác ý, ngài liền có tin hay không? Người nói, đây là cái gì đạo lý? Tiểu Cảnh Hoành mấy câu nói, thành công hỏi đến Khúc Đàn Nhi yên lặng. Đối lý, là sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tư đồ hoàng tộc người cũng thật là không chọc tới nàng cái gì. Thuần túy là nàng có mục đích ngầm tiến đến, Khúc Đàn Nhi suy nghĩ sâu xa một hồi, chậm rãi hỏi. Có lời gì, nói thẳng đi, cái này một khắc nàng cảm giác cái này một cái Tiểu Gia Hòa, dường như trong lòng buồn bực rất nhiều lời muốn hỏi, cũng muốn nói. Nàng cho tới bây giờ liền không có xem thường xem qua trước cái này một đứa bé. Cổ đại hài tử, đều so hiện đại sớm thành thục, nàng rất sớm đã rõ ràng cái này một điểm. Cách chương.